Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 54, gương vỡ lại lành. Góc truyện audio .com. Chấm, cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn nhà hoang nơi chôn cất bia mộ của ba ba mình. Nhìn ngó xung quanh thì cô thấy Từ Mỹ đang đứng nhìn cô. Mắt của cô và Từ Mỹ đối diện nhau với những cảm xúc rất khác lạ. Cảm xúc của Từ Mỹ hiện nay là thù hận và căm ghét, nhưng ngược lại thì cảm xúc của cô là ngạc nhiên và bất ngờ. Nhật Hạ, cô tỉnh rồi à? Tôi đợi cô khá lâu rồi đó. Từ Mỹ nở một nụ cười nham hiểm nói, tại sao tôi lại ở đây? Cô biết chỗ này. Cô cảm thấy rất bất ngờ trước mọi việc. Căn nhà hoang này chỉ có một mình cô biết, tại sao Từ Mỹ lại biết được chứ? Cô đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Cô không nhớ người đàn ông mà mấy tháng trước cô đã từng gặp sao? Từ Mỹ nhìn khuôn mặt của cô nói. Người đó là cô. Nhật Hạ liền nhận ra sự ẩn chứa trong lời nói của Từ Mỹ. Người đàn ông mà cô đã gặp trong căn nhà hoang chính là tôi. Lúc đầu chỉ nghĩ là sẽ giúp đỡ cô nên tôi đã cải trang đi theo cô, ai ngờ rằng việc đó lại có thể giúp ích cho tôi sau này chứ. Việc cô có GPS chê y chiếc nhẫn tôi cũng biết, nên khi hành động theo kế hoạch mà tôi đã sắp sẵn lại một cách dễ dàng. Nhưng tôi không ngờ rằng là người chồng cố chấp của cô lại lật quẻ tôi trước. Từ Mỹ nắm tóc ở cô tư xê giận nói, cô yêu anh ta. Nhật Hạ muốn biết tình cảm của Từ Mỹ dành cho anh đã đạt tới mức độ nào. Đúng, tôi yêu anh ta nhưng anh ta lại đi yêu cô. Một mối tình tam giác chua chát. Cái gì cô cũng hơn tôi từ bề thế đến tình cảm. Anh ta vốn dĩ đã thuộc về tôi nhưng cô lại là kẻ phá đám trong cuộc sống tôi. Từ Mỹ nhanh chóng thừa nhận mình đã lỡ trao trái tim mình cho Hoàng Thiên. Nhưng khi không có được tình cảm của anh thì cô ta đều đổ toàn bộ tội lỗi lên người cô. Oán trách cô cướp đi người mà cô ta yêu thương. Hận cô đã làm cho mẹ của Từ Mỹ mất, cô muốn làm gì? Nhận thấy cơn giận của cô ta bắt đầu đã có trong người cô. Cô ta lấy bình axit kế bên định đổ lên người cô. Nhưng Từ Khang lại ngăn cản lại nên thân thể của cô không bị gì cả, chỉ có vào dấu ẩn đỏ do bị dị ứng tạo nên. Chị hai, tại sao phải vì cô ta mà hủy hoại nhân tính trong người mình? Sau khi nhận được tiền, chúng ta ngay lập tức quăng cô ta xuống con kênh này làm mồi cho rắn. Từ Khang không muốn nhìn thấy cảnh tàn nhẫn này nên lựa lời khuyên cô ta. Em nói phải, chị sẽ để cô ta chết từ từ. Từ Mỹ dường như đã hạ bớt cơn giận trong người mình, cô làm như vậy có ý gì? Cô đã từng là cảnh sát chắc cũng hiểu rõ luật. Nhật Hạ bị trói cả thân thể nên đã không tài nào lấy được cây súng kê bên để phòng thân. Cô có biết khi con mồi bị dồn vào đường cùng của sự chết chóc thì bản năng sinh tồn của nó sẽ tự nhiên bộc phát lên, khi đấy chúng sẽ chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa. Giết cô, nếu như tôi may mắn trốn thoát được thì tôi và Từ Khang sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng chẳng may không thoát được thì một là tôi rơi vào tay của cảnh sát, hai là rơi vào tay của người chồng máu lạnh của cô. Từ Mỹ đã biết trước hậu quả sau khi làm việc này nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn làm, vì cô sẽ chết dưới bàn tay cô ta. Cô đúng là hết thuốc chữa. Cô không còn cách nào để lôi kéo Từ Mỹ ra khỏi vòng vây tội ác này. Bên ngoài thì lính của anh đã đến đúng chỗ này, nhanh chóng cho người xông vào căn nhà hoang. Cô ta lập tức cầm cây súng chê y bàn chĩa thẳng vào đầu cô. Các người tới đây, cô ta lập tức chết dưới cây súng của tôi. Cô ta nhìn anh nói. Anh vẫn bình thản nhìn cô ta diễn trò. Không một chút lo lắng hay hoảng sợ, vì anh biết cô ta không thể nào sống được trong ngày hôm nay. Hoàng Thiên, tôi yêu anh đến nỗi đem cả lòng tin của mình dâng trọn cho anh, nhưng anh lại chẳng bao giờ ngó ngàng đến tôi mà đi quan tâm cô ta. Anh có từng nghĩ cái cảm giác người thứ ba như thế nào không? Nó đau lắm đấy, nên bây giờ tôi sẽ cho lòng anh đau khi mất một người thân nhất. Cô ta khóc rất nhiều và đem lời nói đã cố gắng chôn sâu đáy lòng nói ra hết tất cả. Cô nói yêu tôi nhưng cô cũng có thể phản bội tôi. Tình bạn của cô với Nhật Hạ 20 năm còn có thể phản lại thì đối gì với loại tình yêu này. Anh ngồi thản nhiên trên y ghế salon nói, Hoàng Thiên, tại sao anh vẫn không hiểu tình yêu của tôi dành cho anh cao hơn của cô ta? Chấm, từ Mỹ, người tôi yêu ngay từ lần đầu gặp là Hoàng Nhật Hạ và người sẽ chung sống với tôi suốt quãng đời còn lại cũng chỉ là cô ấy. Anh nhìn cô tiên bố nói, vậy cô ta sẽ chết. Từ Mỹ nói ra một câu rồi lên nòng súng. Đoàng, đạn trong súng bắn ra rất lớn nhưng cô lại chẳng hề bị gì cả mà người bị bắn lại là Từ Mỹ. Cô ta chết không nhắm mắt mà ngã xuống dưới sàn, máu lan ra khắp sàn nhà. Người bắn ra phát đạn ấy là Triệu My. Triệu My đứng đối diện bên tòa cao ốc kia, bắn tỉa qua nhắm thẳng vào não của cô ta bắn. Anh ôm lấy cô rất chặt. Miêng luôn hỏi cô, em có sao không Nhật Hạ? Anh lo lắng hỏi cô đủ mọi điều. Anh Thiên, em biết hết tất cả mọi chuyện rồi, em tha lỗi cho anh. Trong suốt thời gian bị bắt cô đã suy nghĩ rất kỹ. Giết người phải đền mạng, đây là quy luật của trò chơi sinh tồn. Anh giết người ba cô thương nhất nhưng anh lại không bỏ cô mà vẫn yêu thương và chăm sóc cho cô. Nên quyết định của cô là phải tha lỗi cho anh một phần cũng vì bối bối, anh yêu em. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi nhé. Anh vui mừng ôm hôn cô rất nhiều, nhưng nhẫn mất rồi, cô ủy khuất nói. Anh sẽ mua lại chiếc nhẫn khác và chúng ta tổ chức tiệc cưới thêm một lần nữa. Anh cảm thấy trong lòng mình mọi thứ đều nhẹ nhõm cả rồi. Em yêu anh, Hoàng Thiên, cô ôm lấy anh nói. Chuyện cổ đại, anh cũng yêu em rất nhiều. Sau này em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Anh bế cô đứng lên vào xe. Suốt quãng đường đi anh luôn ôm cô rất chặt, nhiều lúc còn cố ý dùng tay sờ soạn khắp người cô. Quá đáng hơn là luôn cố ý đụng chạm môi cô. Rốt cuộc thì mối tình chăn tơ đầy trắc trở của anh và cô đã có thể gắn kết lại như xưa. Và bắt đầu từ đây cuộc sống của cô và anh lại bước thêm một trang giấy mới khi bối bối càng lớn lên nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng. Các cậu có thấy ok không ạ? Nếu thấy ok thì bấm like và comment cho tớ nhé. Mối tình của hai nhân vật chính của chúng ta đã trở lại như xưa và ngọt ngào hơn với những chép sau nhé. Các cậu hãy đón đọc. Cách chương.